Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, chương 2728, Cường Cường gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Tần Thiên mang binh mã rời đi Giả Mã Quốc, sau đó liền trực tiếp hướng Tây Mã Đế Quốc vậy một chi binh mã chỗ ở phương hướng chạy tới. Bọn họ như vậy chạy kém không nhiều chừng 10 ngày chặng đường. Liền cùng vậy một chi binh mã gặp nhau. Bọn họ gặp nhau thời điểm Tây Mã Đế Quốc mới vừa tiêu diệt một cái quốc gia. Hơn nữa bọn họ đang ở quốc gia này tiến hành bắt cóc. Dĩ nhiên, bắt cóc đồng thời, vậy sẽ giết chết không ít người. Tần Thiên mang mấy chục ngàn binh lập tức chạy tới, sau đó đem Tây Mã Đế Quốc 5.000 binh mã cho vây quanh bao vây lại. Bất quá, Tây Mã Đế Quốc binh mã cũng không có vì vậy mà có chút lo âu. Ngược lại, bọn họ rất hưng phấn. Bọn họ căn bản cũng không có cầm trên đại lục này những binh lính kia gì coi ra gì. Ở bọn họ xem ra, nhiều hơn nữa binh lính gặp phải bọn họ cũng chỉ có bị giết phần. Coi như lần này tới binh mã rất nhiều, cũng bất quá là đi tìm cái chết. Chỉ cần bọn họ liều chết xông tới, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà giết những người đó, toàn bộ đại lục chính là bọn họ Tây Mã Đế Quốc. Đây có thể là bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Bọn họ rất hưng phấn. Các ngươi những người này đều là tới tìm chết, mà chúng ta rất nhanh liền sẽ đưa các ngươi đi chết. Tây Mã Đế Quốc tướng quân nói một câu, sau đó binh mã của hắn đã làm xong tác chiến chuẩn bị. Mà lúc này, Tần Thiên vậy phất phất tay. Tiếp theo, quân đường bên trong súng lửa đội liền xuất hiện. Đối phó những binh mã này, thật ra thì cũng không cần súng lửa đội. Bất quá, Tần Thiên muốn cho những thứ này cuồng ngông người tự đại biết bọn họ đại đường lợi hại, để cho bọn họ từ sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Xông lên, Tây Mã Đế Quốc tướng quân quát một tiếng, ngay sau đó bọn họ binh mã liền vọt tới. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên vẫy tay quát lên, bắn, ra lệnh một tiếng, súng lửa đội bình bịch bịch liền bắn đứng lên. Những cái kia xông tới Tây Mã Đế Quốc binh mã còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Trước mặt một hàng tây ngựa tương sĩ của đế quốc liền té xuống. Bọn họ ngã xuống sau đó, chặt tiếp theo chính là phía sau tướng sĩ ngã xuống. Bọn họ nhất thời có chút luống cuống. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Người chúng ta chết như thế nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ có chút kinh hoàng, có chút sợ, trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải. Mà Tây Mã Đế Quốc tướng quân sắc mặt âm trầm, lá gan của hắn rất lớn, vậy có khí phách, đối mặt loại ý này liệu chưa tới tình huống, hắn cũng không có lo lắng quá mức hoặc là khẩn trương. Hắn như cũ cao giọng gầm thét, không cần phải sợ, các ngươi là đế quốc dũng sĩ. Cho ta xông lên, cho ta xông lên, tây ngựa tương sĩ của đế quốc đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Cho nên, ở Tây Mã Đế Quốc tướng quân mệnh lệnh sau đó, bọn họ tương sĩ liền một lần nữa vọt tới. Quân đường súng lửa đội còn đang không ngừng bắn. Những cái kia xông tới Tây Mã Đế Quốc tướng sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bọn họ chết đột nhiên. Rất nhiều người trước khi chết cũng không biết chết thế nào. Mà không có chết thì thống khổ không ngừng kêu thảm. Bọn họ cho tới bây giờ không có giống như vậy thống khổ qua. Vậy hình như là thứ gì đánh vào trong thịt của bọn họ, sau đó nổ ra. Thịt của bọn họ rất đau, rất đau, kêu rên tiếng không ngừng. Lần này coi như là Tây Mã Đế Quốc tướng quân kêu la nữa, bọn họ tướng sĩ cũng không dám lại xông về phía trước. Bọn họ sợ, đặc biệt sợ. Bọn họ nhảy vút hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Bất an, bất an, bọn họ đặc biệt bất an. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên lần nữa hạ một mệnh lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn, ra lệnh một tiếng, kém không nhiều 10.000 tới tên cung tiễn thủ lập tức chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo liền đem mũi tên nhọn phát bắn tới, những thứ này mũi tên nhọn bay bắn qua sau đó, những cái kia tây ngựa binh lính của đế quốc không hề thiếu cũng trúng tên. Đối mặt cái này như mưa vậy mũi tên nhọn, bọn họ né tránh lộ vẻ rất thừa, mà ở như vậy mũi tên nhọn hạ, bọn họ rất sợ, có thể càng sợ, liền càng muốn còn sống. Hợp lại, Tây Mã đế quốc tướng quân rất nhanh làm ra một cái hắn cảm thấy nhất là chính xác lựa chọn, mà sự lựa chọn này cũng đích xác là chính xác. Nếu như bọn họ không liều mạng, đó chính là ngồi chờ chết. Liều mạng mà nói không chừng còn có hy vọng, bọn họ muốn phải liều mạng, nhưng mà đối mặt như mưa vậy mũi tên nhọn, bọn họ muốn lao ra khỏi vòng vây, nói dễ vậy sao, tử vong, Tây Mã đế quốc binh mã đang không ngừng tử vong, có thể bọn họ vẫn là phải về phía trước xông lên. Khi bọn hắn chỉ còn lại 1.000 binh mã thời điểm, bọn họ rốt cuộc vọt tới. Hai bên binh mã chạm mặt, Tần Thiên thần sắc nhưng là hết sức bình tĩnh, giết, ra lệnh một tiếng, những binh mã kia hướng Tây Mã đế quốc binh mã liền đánh tới. Bọn họ có mấy chục ngàn binh mã, coi như bọn họ sức chiến đấu không đạt tới những thứ này Tây Mã đế quốc binh mã. Nhưng bọn họ ở về số người có ưu thế à? Như vậy thứ nhất, muốn đánh bại cái này hơn 1.000 người. Lại có cái gì khó? Huống chi, quân đường còn ở bên ngoài lược trận đâu. Có quân đường ở đây. Trên đại lục này những cái kia tướng sĩ trong lòng thì có để. Cũng biết bọn họ tuyệt đối sẽ không thua. Mấy chục ngàn người vây quanh hơn 1.000 người không ngừng giết. Những thứ này tây ngựa tướng sĩ của đế quốc cũng đích xác dũng mãnh. Lại chống đỡ 2 giờ. Mới rốt cục chống đỡ không đi xuống. Mà khi bọn hắn chống đỡ không được thời điểm, bọn họ liền bắt đầu bị những cái kia xông tới binh mã cho không ngừng chém. Chỉ dùng rất ngắn thời gian, Tây Mã đế quốc binh mã liền bị những người đó giết đi sạch sẽ. Tây Mã đế quốc tướng sĩ thi thể chất đống. Trên đại lục này binh mã thi thể cũng ở đây chất đống. Rất nhiều, máu tươi chảy khắp nơi đều là... Mùi máu tanh tràn ngập, theo bất kỳ một cuộc chiến tranh tiếng mùi tanh là giống nhau. Gây mũi, làm người ta muốn nôn mửa. Nhưng mà, trên đại lục này tướng sĩ nhưng vào giờ khắc này, đột nhiên nghĩ muốn hoan hô. Bọn họ thắng lợi, bọn họ bảo vệ liền gia viên mình. Bọn họ không cần mất nước, vậy không cần chết. Già Mã quốc vương và những quốc gia khác quốc vương chạy tới. Vân Hải Vương, thật là rất cảm tạ. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi nói, chúng ta tuyệt đối không thể nào là Tây Mã đế quốc đối thủ. Đúng vậy, thật là rất cảm tạ các ngươi. Các ngươi đại đường thật sự là mạnh mẽ à? Nếu như có khả năng mà nói, chúng ta hy vọng có một ngày có thể đi ra ngoài đại đường. Đi biết một chút về các ngươi thành Trường An. Bọn họ không ngừng vừa nói, đối với đại đường tràn đầy sùng bái và kính trọng, bởi vì mới vừa rồi, đại đường súng lửa đội đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Bọn họ biết, đại đường rất cường đại, Tây Mã đế quốc đều không phải là đại đường đối thủ. Tần Thiên thấy bọn họ cái bộ dáng này, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta đại đường vậy vô cùng hoan nghênh các ngươi đi ra ngoài. Chúng ta đại đường nguyện ý hữu hảo theo bất kỳ một người nào quốc gia lui tới. Bất quá các ngươi đáp ứng chúng ta đại đường điều kiện. Nhưng mà nhất định phải thực hiện. Vàng, bạc cái gì, vẫn không thể thiếu. Đối với cái này, những quốc gia kia quốc vương cũng đều liền vội vàng gật đầu. Những thứ này đối với bọn họ mà nói không tính là đặc biệt quý trọng. Cho đại đường liền cho đại đường. Bọn họ thậm chí cũng không có cảm thấy có cái gì tốt đau lòng.